Tổng tài Hắc đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe được cô đồng ý như gặp được vàng lậy, tức áp đảo môi cô, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cho đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Lúc này cả hai được nhiễm màu của dục vọng, anh dần dần hôn xuống cổ và xương vai xanh để lại một dấu chủ duyên của anh. Cơn dục vọng của anh bắt đầu lên cao, anh lậy tức cởi bộ váy của cô dục xuống giường. Hiện ra trước mắt anh là một làn da trắng mịn, thân thể chỉ được bao bọc một bộ nội y màu đen trong huyền ảo. Lạc Thần không kiềm chế được trao cho cô nụ hôn miên man. Bàn tay không an phận cởi bỏ đi lớp bảo vệ trước ngực của cô. Khi bộ ngực được thoát ra bên ngoài lập tức nhún nhảy theo nhịp thở của cô, làm cho anh càng thêm phấn khích. Em thật đẹp, anh nói rồi di chuyển nụ hôn tới trước ngực cô mà mút như một đứa trẻ, đầu lưỡi của anh đang ve vàng nụ hoa của cô rồi cắn một cái. Bàn tay còn lại bóp nắng ngực của cô rất nhiều hình dạng. Rất nhiều khoái cảm đè lên điểm yếu của cô. Đau, sự kích thích quá độ làm cho hoa nguyệt của cô chảy ra rất nhiều chất nhờn ướt cả mảnh quần lót. Nghe được tiếng rên của cô, cự long của anh bị cơ thể quyến rũ của cô làm cho khó chịu. Hận không thể hòa trực tiếp cơ thể của cô vào mình. Nụ hôn dồn dập mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết tím đỏ. Bàn tay bắt đầu di chuyển tới hoa nguyệt của cô mà miết nhẹ nhàng, có khi ấn mạnh vào điểm yếu của cô. Người anh không chịu nổi nữa, lúc này trên người anh và cô không có lấy một mảnh vải. Ngón tay anh bắt đầu thâm nhập vào hoa nguyệt của cô mà ra vào đều đặn. Hoa nguyệt của cô là lần đầu được di vật tiến vào khiến cơ thể cô khó chịu. Tay cô nắm chặt lấy ga giường mà uốn lượn theo động tác của anh. Ngón tay của anh bắt đầu ra vào chạm chạp để được thấy phản ứng của cô. Hoa nguyệt của cô thật nhỏ, anh nghĩ tới việc cự long của anh bị nuốt chửng không kìm lòng được. Cảm thấy đủ ướt, anh rút tay ra cho cự long của mình ma sát hoa nguyệt của cô. Đừng làm vậy, em đừng sợ, anh không làm em đâu đâu vợ à, anh buông lời dụ dỗ cô. Nhận được câu trả lời, anh tìm được vị trí chính xác, nâng cô lên hung hăng đâm vào nguyệt đạo của cô. Đau, hức, nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống. Anh thấy vậy khom xuống hôn vào mắt của cô, toàn bộ cự long của anh bị hoa nguyệt chật hẹp của cô bao bọc. Lạc Thần cắn chặt răng hưởng thụ sự tinh tế của cô. Anh vào bất ngờ hoa nguyệt của cô có chất, ra ngoài khiến cho nơi giao hợp của hai người càng ướt át. Bảo bối ngoan thả lỏng cho anh vào, một chút sẽ không đâu nữa, ngoan không anh sẽ chết mất. Cô nghe anh nói vậy cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể. Anh lúc này di chuyển ra vào đều đặn. Khi anh rút cự long của mình ra được cơ thể cô bao bọc, chịu không được phát ra tiếng. Anh nặng nề thở dốc va vào bức tường non mềm của cô mỗi lúc càng mãnh liệt. Giữa không gian yên tĩnh vang lên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Anh, chạm, một chút, nhanh quá, Lạc Thần thấy cơ thể cô run lên khi anh ra vào. Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô không ngừng liếm láp và cắn nhẹ vào hạt lựu ở giữa ngực cô. Gọi tên anh ra lệnh cố ý đâm mạnh vào ép cô phải nói. Không kiềm chế được sự cuồng dã của anh yêu kiều gọi. Lạc Thần, anh, chậm, một chút, anh hung hăng đâm mạnh vào cô, gọi anh là thần, á thần, chậm một chút, á đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa dứt lời anh càng tăng tốc độ hơn, hai cơ thể chạm vào nhau. Dưới ánh đèn đôi mắt đẹp đẽ của cô đã nhiễm màu dục vọng. Bảo bối à, rên to một chút. Anh nói rồi rút vật nam tính ra rồi hung hăng đâm vào sâu bên trong cô. Anh, đừng, làm vậy, em nói yêu anh đi, em yêu anh, cô vừa nói xong anh luân động càng mạnh hơn, chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo, môi lưỡi quấn quýt. Sau một hồi lăn lộn trên giường anh chịu không nổi nữa, ngầm nhẹ một tiếng phóng chất dịch vào bên trong cơ thể cô. Anh cố tình không rút vật nam tính ra, tinh hoa của hai người được lấy đầy trong cơ thể của Kiều Kiều. Anh ôm và hôn vào môi cô, cả hai chìm vào giấc ngủ. Hết chap 21. Mong mọi người ủng hộ chuyện của mình nhé, cách chương.